Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 16, kế trong kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Trần Ngư cảm thấy chuyện hôm nay là sấm sét lớn. Hạt mưa nhỏ, căn bản không khơi dậy ảnh hưởng gì. Liền nảy ra ý hay. Lợi dụng thời điểm Trương Thị đi nhà vệ sinh ở hậu viện. Đặc biệt đến trong đất trồng rau ở hậu viện hái rau nói chuyện phiếm. Ca ca, huynh nói nếu nãi nãi nói ở riêng, mấy người chúng ta khóc một chút, có phải là cái nhà này liền sẽ không ở riêng hay không? Trong lòng đồng chí Trần Ngư rất oán hận nếu muốn khóc. Nàng thực khóc không được, cho nên hôm nay nhéo hai nơi đều tím đen lại. Vù vù, hiện tại vẫn còn ẩn ẩn cảm giác đau. Vì cái gì lại không ở riêng đâu? Trần Hải rất mờ mịt hỏi. Kỳ thật là dựa theo thiết kế để làm theo. Không ở riêng, nhà ta một phân tiền bạc đều không có. Nếu ở riêng, kia nương không phải có thể tự mình cầm chắc bạc sao? Nhưng là Tiểu Hải, nhà chúng ta cùng nhà đại bá, nhị bá không giống nhau. Bọn họ người giúp đỡ rất nhiều. Đệ còn nhỏ, có thể hữu dụng còn phải qua 4-5 năm nữa. Lúc này một nhà năm người lớn nhỏ chúng ta đều phải dựa vào phụ thân. Kia mỗi ngày liền không thể sống tốt được. Trần Yến giống như hiểu chuyện phân tích. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, nói đi nói lại. Chính là nhà chúng ta chỉ có ta một người nam oa. Nếu như có hai người thì tốt rồi. Trần Hải cũng có chút không cao hứng nói. Cho nên a, chúng ta kiên quyết không thể ở riêng. Nếu như nãi nãi đề ra, chúng ta liền khóc, dù sao cũng không đồng ý, Trần Ngư vô lại nói. Đúng a, nhà này, chia như thế nào, đều là không tốt đối với nhà chúng ta. Trần Yến nói tiếp, nhà chúng ta có một chiếc thuyền đánh cá. Nếu như ở riêng, tuyệt đối không có phần của phụ thân. Tuy nói thuyền đánh cá này cho nhà đại bá, nhưng đùi nhị bá như vậy. Nếu nhị bá yêu cầu một chút, có lẽ thuyền đánh cá sẽ cho nhà bọn họ. Vậy nhà đại bá làm sao bây giờ? Còn ông nội nãi nãi làm sao bây giờ? Trần Ngư lên tiếng, còn dùng mắt liếc xéo một chút nhà vệ sinh cách đó không xa. Thấy bên trong một chút tiếng vang đều không có. Nghĩ Trương Thị nhất định là ngạt thở đến thảm. Khóe miệng thoáng dơ lên một nét cười xấu xa. Ra hiểu với hai người khác, trên mặt ba người cười đến nở hoa, nhưng ngữ khí lại vẫn rất là bất đắc dĩ. Nhà đại bá có ba nhi tử, đại ca ca đều muốn thành thân, còn sợ cái gì đâu, cùng lắm lại làm chiếc thuyền. Chuyện ông nội nãi nãi càng dễ xử lý, mỗi nhà cấp chút gạo mễ, đồ ăn linh tinh, lại thêm hàng năm cấp chút bạc, không phải thỏa đáng sao? A tỷ. Tỷ làm sao lại hiểu nhiều như vậy a? Những cái này, thật đúng là không phải Trần Ngư nghĩ ra. Là người khác nói, dù sao mỗi nhà ở riêng đều như vậy. Chỉ là mệt nhà chúng ta không có nhiều nam oa như vậy. Cho dù có thuyền cũng không có người. Trần Yến nói tới đây, có chút hiu quạnh, cho nên, chúng ta kiên quyết không ở riêng. Nói tới đây, Trần Ngư lại kiên quyết nhắc lại một lần. Khi ba huynh muội tán gẫu không sai biệt lắm mất thời gian hai nén hương. Mới chậm rãi từ hậu viện trở lại tiền viện. Chỉ là không biết Trương Thị vẫn ngộp trong nhà vệ sinh không nói chuyện. Là tình cảnh như thế nào? Hương vị bên trong, thật không dễ chịu a Tiểu Hải. Các con như vậy là có ý tứ gì? Lâm Thị không biết, Trần Đông Sinh cũng không biết. Hắn vốn là người trung hậu. Những chuyện tính toán này lại càng lờ mờ. Phụ thân, Trần Yến tiếp đề tài của hắn. Chững chạc đàng hoàng nói. Cha nhìn thấy hoặc không nhìn thấy. Nương không biết chịu bao nhiêu ủy khuất rồi. Nãi nãi không thích nàng. Nhị bá mẫu chèn ép nàng. Mặc kệ nàng làm bao nhiêu. Vẫn khiến nàng ủy khuất không thôi. Liền như chuyện hôm nay mà nói. Trần Yến đem chuyện hôm nay nói lại một lần. Nói tiếp, nhị bá mẫu khiêu khích, còn muốn trách đến trên đầu nương. Cho nên nếu như cái nhà này không phân, nương sẽ không có một ngày được sống tốt. Ta cùng Ngư Nhi cũng sẽ bị nãi nãi mắng chết. Ai kêu Trần gia chỉ có tam phòng bọn họ có hai người nữ oa đâu. Cho nên việc vặt trong nhà, liền để các nàng làm hết. Đã như thế, vậy vì cái gì các con nói không muốn ở riêng đâu? Sự tình này, vẫn là không nói rõ ràng a, cách Trương.